Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 484, thần linh khoảng cách. Dưới, đệ một bức tranh bên trong nội dung phong phú nhất, đó là một cái do lưỡi đao cùng xương gãy cấu trúc thành vương tòa. Sau lưng nhưng là huyết hồng dài hẹp cửa sổ cùng với cao ngất màu đen cột đá. Xem ra giống như là cung điện một cái nào đó bộ phận. Đem ý thức hoàn toàn đầu vào bên trong đó, còn có thể xem đến ngoài cửa sổ liên miên không dứt tháp nhọn thành thị. Trong đó bắt mắt nhất là lộ ra nửa thanh tảng đá cổng vòm, nếu như đem bên cạnh tháp nhọn coi như là Hermes dân cư kiến. Chúc, như vậy cửa đá độ cao chí ít so 5 tòa nhà thờ lớn thông thiên tháp cộng lại còn cao hơn. Này hoàn toàn trái ngược lẽ thường. Càng khó mà tin nổi chính là, bên trong lại có thể tối đen một mảnh, cái gì đều không nhìn thấy. Phảng phất có trương khổng lồ mà trơn nhẵn màn sân khấu che ở nó ở giữa giống như vậy. Nhưng nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, vậy vùng hắc ám dường như tồn tại chiều sâu. Hơn nữa căn bản tham không được đáy. Càng là nhìn chằm chằm, càng sẽ làm người sờn cả tóc gáy. Zeller ý thức chỉ bên ngoài cửa sổ dừng lại thời gian ngắn nhi. Liền tập trung lực chú ý đến trên vương tọa. Hôm nay không nhìn thấy vương tọa chủ nhân. Trong đầu đã thấy được nội dung cũng không nhất thành bất biến. Tỉ như có lúc, nàng có thể nhìn thấy một tên người mặc áo giáp võ sĩ ngồi ở trên vương tọa. Đỉnh đầu bị tạo hình dữ tợn màu đen mũ giáp bao phủ. Chỉ có thể từ hốc mắt nơi nhìn thấy hơi ánh sáng đỏ. Chẳng qua cảnh tượng như vậy cũng ít khi thấy. Phần lớn thời gian, chỗ ngồi đều là rỗng tuếch. Căn cứ bí sử ghi chép, này quyển trong họa nội dung nên chỉ về ma quỷ bắt nguồn thành thị. Cũng chính là chúng nó lúc đầu xuất hiện địa phương ánh dạng đông cảnh góc tây bắc. Zeller đối với này kèm giữ đồng dạng cái nhìn. Dù sao trong hình không chỗ nào không ở màu máu cùng hắc thạch tháp nhọn đều cùng ma quỷ hoàn cảnh. Sinh tồn cực kỳ tương tự, vương tọa chủ nhân mũ giáp cũng mang theo rõ ràng ma quỷ phong cách. Duy nhất kỳ quái chính là, thân thể của nó xem ra không khác gì người thường, cũng không giống thánh thư bên trong miêu tả tâm cụ ma. Địa ngục lãnh chúa như vậy cường tráng mà khủng bố. Bởi vậy đối với nó thân phận phán đoán cũng nâng chịu không nổi đếm. Có giáo hoàng cho rằng nó là tà ác ngọn nguồn. Cũng có nữ phù thủy cho rằng nó là ma quỷ bộ tộc bên trong thủ hộ giả nó sở trông giữ. Chính là thần linh bí mật. Đệ nhị bức họa quyển thì lại quỷ dị nhiều lắm. Nó biểu hiện nội dung rất ít. Hơn nữa tựa hồ đang không ngừng di động. Chí ít ở Zeller có hạ mấy lần quan sát bên trong. Chưa bao giờ từng thấy lặp lại cảnh tượng. Lần này, nàng nhìn thấy chính là nước. Màu lam nhạt nước dán vào ba cái khổng lồ khung xương về phía sau bắt đầu khởi động. Khung xương ở giữa rõ ràng không có vật gì. Bọt nước lại phảng phất bị một cái chắn vô hình ngăn cách ở bên ngoài. Một chút cũng bắn tóe không tiến vào. Nếu như đem khổng lồ khung xương coi như là chống đỡ lấy trách mạn thuyền long cốt. Lúc này cảm giác lại như là thân ở trong khoang thuyền. Xuyên qua cửa sổ mạn tàu nhìn quanh ra ngoài bất đồng chính là. Này mấy cánh cửa sổ cơ hồ chiếm cứ toàn bộ mặt tường. Zeller rất nhanh bị trước mắt kỳ diệu cảnh tượng hấp dẫn. Nàng thoáng như đưa thân vào nước cùng bầu trời đường ranh giới trên. Một nửa chìm dưới đáy nước, mà một nửa nổi trên mặt nước. Đỉnh đầu có thể nhìn thấy lóa mắt ánh mặt trời cùng thưa thớt đám mây. Mà phía dưới thì bị nước vây quanh. Ở tia sáng chiếu xuống, nàng có thể thấy rõ nước thể màu sắc phát sinh biến hóa. Từ tầng ngoài cùng lam nhạt đến hoàng lục, sau đó biến thành xanh lá cây thẫm. Càng nhìn xuống liền càng sâu. Đột nhiên, hình ảnh mạnh đến độ động lên. Zeller cảm đến dưới chân một trận run rẩy, suýt chút nữa ngã xuống đất. Nàng theo bản năng mà muốn mở mắt ra, lại ở thời khắc cuối cùng nhịn xuống những này cũng không phải chân thật phát sinh cảnh tượng. Nàng tự nói với mình, mà là thần linh ở trong đầu gợi ý. Trước mắt mặt nước nhanh chóng bay lên, rất nhanh nhấn chìm bầu trời. Không đúng, cùng nó nói là nước ở dâng lên, không bằng nói mình tại hạ trầm. Rất nhanh, ngoài cửa sổ cảnh tượng toàn bộ bị nước bao trùm. Nàng thậm chí nhìn thấy dán vào khung xương bơi lội màu đỏ con cá. Đầu tiên là 2, 3 con, sau đó càng ngày càng nhiều. Lít nhà lít nhít bầy cá lại như là một cái đỏ đậm băng gấm. Bao bọc ở tầng kia không nhìn thấy bình phong ở ngoài. Nước màu sắc dần dần do xanh lá cây thấm chuyển thành tối tăm màu đen. Cuối cùng hình ảnh hòa nhập đưa tay không thấy được 5 ngón trong bóng tối. Hoàn toàn biến mất rồi. Zeller thở dốc một hơi, từ trong hình tránh ra. Đây là nàng lần thứ nhất mắt thấy đến rõ ràng như thế tin tức. Ở hắc ám bao trùm tầm mắt trong nháy mắt, nàng cảm thấy mình sắp nghẹt thở. Chẳng qua bên trong cũng không nhìn ra cái gì đầu mối hữu dụng từ bí sử biết. Đệ nhị bức họa nội dung cực kỳ hay thay đổi. Có người lưu lại ghi chép là khổng lồ nhãn cầu. Có người từng thấy phun trào ra bọt khí cùng thuốc hút tẩu núi lửa. Còn có người sưng mắt thấy đến phát sinh u ám ánh sáng vực sâu không đáy. Kỳ trước quan sát giả quan điểm trước giờ sẽ không có thống nhất qua. Nàng thoáng nghỉ ngơi chốc lát, đem ý thức chuyển hướng thứ 3 bức họa, mà nơi đó như cũ không có thứ gì. Dường như tranh vẽ thế giới bên ngoài giống như vậy, tối đen mà tử tịch. Bí sử bên trong từng nhắc tới, ở lần thứ nhất thần ý cuộc chiến lúc đầu, trong bức tranh là có nội dung, chẳng qua nên bộ phận ghi chép quá xa xưa, liền trang sách đều đã trở nên rách rách dưới dưới. Zeller cũng không thấy rõ mặt trên tới cùng đều viết chút gì. Nhưng có một chút có thể khẳng định, làm thần ý cuộc chiến kết thúc sau 100 tuổi, bức họa này liền đã biến thành màu đen. Hơn nữa cũng không còn biểu hiện qua nội dung. Cuối cùng là thứ 4 bức họa, cũng là bí sử bên trong hoàn toàn không có ghi chép tranh vẽ. Điểm ấy để Zeller hơi có chút khó có thể lý giải được. Dường như bọn hắn không hẹn mà cùng ở giấu giếm cái gì này rất kỳ quái. Nếu như ngay cả duy nhất truyền thừa bí mật giáo hoàng cũng không có quyền biết được, như vậy bí mật này sẽ bị vĩnh viễn vùi lấp, lại cũng không có người có thể biết được. Trong họa biểu hiện chính là một mặt tường, một mặt màu xám, bề ngoài thô ráp, không hề bắt mắt chút nào tường đá. Bộ phận bôi lên vữa đã bóc ra, lộ ra phía dưới che kín vết dạn hòn đá. Hiển nhiên nó đã dựng thẳng ở chỗ này một quãng thời gian rất dài. Trừ ra bức tường này ở ngoài, lại cũng không nhìn thấy thứ khác. Ở trong tranh dừng lại một hồi, Zeller cảm thấy tinh thần cực độ mỏi mệt lên. Tìm hiểu thần linh gợi ý là kiện cực kỳ tiêu hao tinh lực sự tình. Cho dù là nàng, cũng kiên trì không được thời gian quá dài. Zeller mở hai mắt ra, chặt đứt cùng ma lực bán cầu liên hệ, trống trải bát ngát hắc ám thế giới cùng khổng lồ tranh vẽ trong nháy mắt biến mất. U quang chiếu xuống căn phòng nhỏ lại về đến trước mắt. Nàng thở dài một hơi, lảo đảo đi xuống cầu thang, trở lại tàng thư quán, đem trong chén đã nguội ngắt hồng trà uống cạn một hơi, mới thoáng thở nổi. Cứ việc thần linh không có dành cho nàng bất kỳ đáp lại, nhưng ban đầu tức giận tâm tình giờ khắc này đã bình tĩnh lại. Isabella đối với thần linh hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng nàng biết, Zeller ngó ra ngoài cửa sổ, nhìn chăm chú tháp dưới đáy bận rộn bóng người, khống chế chúng sinh cảm giác lần nữa nổi lên trong lòng. Hơn 200 năm kinh nghiệm làm cho nàng vốn tưởng rằng phía trên thế giới này lại cũng không có đồ gì đáng giá đi lưu ý, có thể trở thành giáo hoàng sau mới phát hiện, nàng đối với thế giới hiểu rõ, vẻn vẹn ở vào gia lông trạng thái hiện tại, một cái mới tinh bí mật đặt tại trước mặt nàng, mà vĩnh hằng tuổi thọ vừa lúc là truy tìm bí mật tốt nhất tư bản. Zeller tâm lý mơ hồ cảm nhận được, mình mới là bị thần linh lựa chọn con cưng. Nếu có thể tiếp cận thần minh, đừng nói 400 năm, coi như là ngàn năm, cũng đầy đủ đáng giá nàng chờ mong. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.